Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 511, thật là một cái tiểu thiên tài. Y học trung tâm, cấp cứu, đang cần bác sĩ, có cái 5 tuổi hài tử, trái tim có chút vấn đề. Tại số 1 phòng khám, y tá thấy được Adam đi vào, lập tức chào hỏi. Được, ta đã biết. Adam bước nhanh tới. Một cái người châu Phi tiểu nữ hài nằm ở nơi đó, hô hấp khó khăn, động mạch chủ thu hẹp, đột phát nghiêm trọng hô hấp khó khăn, hô hấp tần số 40, huyết áp 180/100, nhịp tim quá nhanh, co vào trung kỳ tạp âm. Adam một bên kiểm tra, một bên nói ra, cho nàng tiêm 20mg furosemid. Đúng, bác sĩ. Y tá nhanh chóng cho tiểu nữ hài tiêm vào thuốc lợi tiểu. Nàng kêu cái gì? Adam dò hỏi. Carissa, y tá trả lời. Hi, Carissa, ta là đang cần bác sĩ. Adam cúi người nhìn về phía có vẻ hơi mơ hồ tiểu nữ hài. Ấm giọng nói ra, ngươi có hay không đụng phải cái gì không nên đụng đồ vật? Hoặc là ăn cái gì không nên ăn đồ vật? Carissa chật vật lắc đầu. Người nhà của nàng có tới không? Adam ngẩng đầu hỏi hướng y tá. Phụ thân nàng cùng tỷ tỷ ngay tại chạy đến. Y tá trả lời. Bác sĩ. Một cái khác y tá nhắc nhở. Trái tim của nàng tỷ lệ thay đổi. Nhịp tim nhanh thất. VT. Quá nhanh. Adam nhìn một chút máy theo dõi. Cau mày nói. 20mg lidocaine. Tĩnh mạch đầy rót. Đúng. Bác sĩ. Y tá lập tức hưởng ứng. Bệnh án của nàng lấy được sao? Adam hỏi. Ngay tại tìm kiếm kho số liệu. Y tá trả lời. Bác sĩ, nàng phát sốt. Y tá nhắc nhở. Lập tức cho nàng rửa ruột. Chuẩn bị rót rửa. Adam phân phó nói. Sau đó cho nàng làm cái độc lý học kiểm tra. Nàng là trúng độc. Y tá kinh ngạc nói. Ân. Adam gật đầu. Để phòng thí nghiệm mau chóng kiểm tra. Nhìn nàng một cái đến cùng ăn thứ gì? Đúng, bác sĩ. Y tá đáp ứng một tiếng. Thuần thục cho Carissa rút máu. Sau đó cầm huyết dịch hàng mẫu đi phòng thí nghiệm. Tiến hành độc lý học kiểm tra. Adam cho Carissa rửa ruột sau đó. Phát sốt, phòng tính nhịp tim thất thường. Cao huyết áp, lo nghĩ chờ chúng độc triệu chứng. Đều có chỗ làm dịu. Phòng thí nghiệm bên kia. Bởi vì báo chính là Adam danh tự, làm khẩn cấp xử lý, rất nhanh liền đưa tới độc lý học kiểm tra báo cáo. Đáng chết, Adam lấy tới xem xét, liền không nhịn được mắng một câu. Y tá cũng lộ ra phẫn nộ biểu lộ, nhưng là kết quả kiểm tra biểu thị, 5 tuổi Carissa, thuốc phiện uống vào quá liều, đây chính là cương liệt độc phẩm. Nàng mới 5 tuổi a, đang cần bác sĩ. Cần thông báo nhi đồng cùng gia đình phục vụ đơn vị sao? Y tá hỏi. Ân, Adam gật đầu. Tại nước Mỹ, phàm là tổn thương nhi đồng, không quản là vô tình hay là cố ý, đều sẽ dẫn tới nhi đồng bảo hộ tổ chức điều tra. Bệnh viện cùng bác sĩ, chỉ cần phát hiện, cũng muốn dựa theo trình tự báo cáo. Đang cần bác sĩ, Carissa người nhà đến, y tá nhắc nhở, để bọn họ chờ lấy. Adam tiếp tục cho Carissa điều trị. Hiện tại đã biết rõ nguyên nhân bệnh. Chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc. Không vội mà hỏi thăm người nhà Carissa quá khứ bệnh án. Đợi đến nhi đồng cùng gia đình phục vụ đơn vị phái người tới. Adam lại cùng đối phương đi ra mặt. Nhi đồng cùng gia đình phục vụ đơn vị người tới rất nhanh. Là một cái người châu Phi trung niên nữ nhân. Mạch may mắn tư nữ sĩ. Tình huống chính là như vậy. Adam giới thiệu một chút Carissa bệnh tình. Người nhà liền đang chờ đợi khu. Chúng ta cùng đi xem một chút đi. Mạch may mắn tư nữ sĩ sắc. Mặt nặng nề nói. Được. Adam gật đầu. Mang theo nàng đi người nhà khu vực chờ. Một cái cường tráng trung niên người châu Phi nam nhân. Lo lắng ngồi ở chỗ đó. Bả vai bên trên dựa vào một cái hơn 10 tuổi người châu Phi thiếu nữ. Trên lỗ tai treo tai nghe. Nhắm mắt lại, Freeman tiên sinh, y tá tiến lên, kêu, nữ nhi của ta thế nào? Freeman tiên sinh đem người châu Phi thiếu nữ đỡ dựa vào ghế. đứng người lên, lo lắng hỏi, nàng không có việc gì. Adam đối với hắn nhẹ gật đầu. Cảm tạ thượng đế, Freeman tiên sinh hai tay giơ cao. Trước cảm tạ một cái thượng đế, sau đó đi tới, đưa tay cùng Adam bắt tay. Cảm ơn ngươi, bác sĩ, ta nghĩ hiện tại đến xem nàng. Trước không vội, Adam giới thiệu nói, vị này là nhi đồng cùng gia đình phục vụ đơn vị mạch may mắn tư nữ sĩ. Nàng có lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi pháp định tên cùng địa chỉ. Mạch may mắn tư nữ sĩ mặt không thay đổi hỏi. Cái gì? Freeman tiên sinh nụ cười trên mặt lập tức cứng lại ở đó. Nhìn một chút Adam, lại nhìn một chút đã ngồi tại trên ghế ngồi. Bày ra nghiêm túc tra hỏi tư thái mạch may mắn tư nữ sĩ. Nghi ngờ hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn không ngốc, cái này rõ ràng không phải điểm tốt. Mời nói cho ta, người pháp định tên cùng địa chỉ. Mạch may mắn tư nữ sĩ mặt không thay đổi lặp lại yêu cầu của mình. Lúc này đây, không phải thỉnh cầu, mà là yêu cầu. Carissa ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Hiện tại, Freeman tiên sinh bực bội nói. Người 5 tuổi nữ nhi, thuốc phiện bắn vào quá liều. Adam nhắc nhở một câu. Freeman tiên sinh sững sờ. Sau đó xoay người, hai tay chống tại trên quầy. Vùi đầu lắc đầu không thôi. Hiển nhiên hắn toàn bộ minh bạch. Tim Morgan Freeman, địa chỉ, chấm ngoặc kép. Một hồi lâu, Freeman tiên sinh bình phục tâm tình. Xoay người, đối mặt mạch may mắn tư nữ sĩ. Báo ra mình tin tức. Không phải ta làm. Ta không biết Carissa từ chỗ nào cầm tới thuốc phiện. Ok, mạch may mắn tư nữ sĩ khép lại bảng. Ghi chép, gật đầu nói. Chúng ta nhi đồng cùng gia đình phục vụ đơn vị. Sẽ tiến hành tới cửa truy tung. Chấm ngoặc kép, vậy thì xong. Y tá không dám tin nói. Hắn nhưng là phạm vào tổn hại nhi đồng tội. Freeman tiên sinh là giai cấp tư sản dân tộc. Có công việc của mình. Có chính mình nhà ở. Mạch may mắn tư nữ sĩ giải thích nói. Trên tay của ta còn có rất nhiều người một nhà đều ở tại trong xe. Ta tin tưởng Freeman tiên sinh. Mà còn chúng ta sẽ tiến hành đến tiếp sau truy tung. Adam hiểu rõ. Loại tình huống này tại nước Mỹ quá nhiều quá phổ biến. Đầu nguồn khống chế không nổi hoàn cảnh lớn không thay đổi. Muốn dựa vào những này đơn vị mấy công việc nhân viên quản lý. Căn bản không quản được. Không phải vậy Adam xuyên qua tới lúc đó, cũng sẽ không có trực tiếp công khai tan vô tội tan loại kia khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Tao thao tác, trong này logic là, tất nhiên không quản được, vậy liền trực tiếp thả ra. Chính phủ chính quy tan thị trường tan, không những tiết kiệm mỗi năm tập độc tiêu hao rộng lượng tài chính, còn có thể đem nghé phạm ngày lượng thu vào phần đầu kiếm tới. Nhất chính nhất phản. Tất cả đều là đếm không hết tiền a. Muốn ra biện pháp này thật sự là một cái tiểu thiên tài. Một chiêu này, vậy mà được đến tuyệt đại bộ phận người nước Mỹ duy trì. Tây độc người, tự nhiên giơ hai tay tán thành. Rốt cuộc không cần trốn trốn tránh tránh. Cảnh sát, cũng không cần bốc lên khai hỏa nguy hiểm chặn đường nghé phạm cùng tây độc người. Người đóng thuế cũng cuối cùng không cần đem chính mình thu thuế tiêu hao tại loại này lạn sự bên. Trên, dù sao bọn họ không hút không được sao. Quản người khác hút không hút chết. Tất cả đều vui vẻ. Chỉ bất quá trong tình cảnh quan trọng này. Cùng loại Carissa loại này. Không có tự điều khiển lực. Đối cái gì cũng tò mò hài tử. Bởi vì lại càng dễ tiếp xúc đến độc phẩm. Ăn nhầm hoặc là cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ thử một chút tỷ lệ sẽ bạo tăng. Liền cùng Adam kiếp trước khi còn bé. Cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ trộm cắp đại nhân khói. Học đại nhân rút đồng dạng. Bị sặc mấy cái. Adam liền ném. Sau khi lớn lên cũng không có hút. Có thể còn lại đám tiểu đồng bạn. Rất nhiều đều đắc ý hưởng thụ lấy đại nhân, đồ tốt. Sau khi lớn lên. Đại bộ phận đều tay không rời khói. Thuốc lá còn như vậy. Chớ nói chi là nghiện độ cao ra vô số lần độc phẩm. Thật đến lúc đó. Những cái kia chỉ nghĩ đến chính mình không hút. Không muốn lãng phí chính mình thu thuế trung thượng giai tầng. Đoán chừng sẽ thống khổ phát hiện. Bọn họ quản đến chính mình. nhưng không quản được chính mình hài tử. Trong truyền thuyết kia không thể tin được chính mình, bởi vì Đông Tà Tây Độc đã vong quốc gia. Không chừng sẽ đông thành Tây liền. Mượn xác trùng sinh, thế sự huyền diệu, chớ quá như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.